Cuồng nhân tu chân, chương 28, khai quang trung kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, đệ nói đan dược tứ phẩm thông mạch đan là do Nam Nhi luyện chế. Thần Thế Kiệt trợn mắt há hốc mồm nhìn Thần Thế Phong. Điều này làm sao có thể được? Nam Nhi chính là luyện dược sư tứ phẩm sao? Hay là mình nghe lầm? Không tin thì huynh đi hỏi Yên Nhi đi. Huynh mua thông mạch đan cho Nam Nhi. Nam Nhi nó không dùng mà đưa cho Yên Nhi. Huynh còn tưởng Nam Nhi vì phục thông mạch đan mà đánh chết tứ tinh đại đấu sư kia. Đúng rồi, đan phương thông mạch đan ở chỗ Nam Nhi. Đệ không có lừa huynh. Thần Thế Phong nói, chuyện này, Thần Thế kia thở ra một hơi. Y lại nhìn một đống đan dược tam phẩm và kim nguyên bảo phía trước. Cộng thêm việc gần đây thần nam thần bí cao thâm khiến cho y không thể không tin. Tuy nhiên tạm thời y cũng không thể tiếp nhận. Ai nói đứa con mình là phế vật? Một đứa mới 18 tuổi đã là luyện dược sư tứ phẩm mà có thể là phế vật sao? Nhị đệ, tại sao đệ không sớm nói cho ta biết? Thần Thế Kiệt vô lực nói. Mọi chuyện đối với y tất cả đều quá kinh hãi. Đại ca, Nam Nhi vì sợ mang tới phiền toái cho thần gia cho nên không cho huynh biết. Chỉ là hiện tại huynh cũng đã biết rồi. Huynh tính thế nào? Thần Thế Phong cất tiếng nói. Sau khi biết thần Nam đã trở thành một luyện dược sư tứ phẩm, y tin rằng Thần Thế Kiệt nhất định sẽ có sắp xếp. Nhị đệ, đệ cảm thấy thế nào? Thần Thế Kiệt đột nhiên ngưng trọng nhìn Thần Thế Phong nói. Trong mắt hiện ra một khí tức nóng bỏng. Đại ca, Nam Nhi năm nay vẫn chưa tới 18 tuổi. 18 tuổi đã trở thành một luyện dược sư tứ phẩm, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Sắc mặt của Thần Thế Phong trở nên ngưng trọng nói. Nói như vậy, đệ cũng đồng ý sao? Chuyện này phải do cả hai đồng ý mới được. Thần Thế Kiệt chăm chú nói. Kỳ thực trong đáy lòng đệ đã đồng ý, trách nhiệm trọng trấn thần gia phải đặt lên trên người của nó. Thần Thế Phong thở dài. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Khóe mắt của Thần Thế Kiệt không kìm được mà xuất hiện một lệ quang. Thần gia cuối cùng cũng đã tìm thấy một ánh dạng đông. Không còn suy tàn nữa. Sau này mình có chết cũng có mặt mũi đối mặt với tổ tiên. Trong hốc mắt của Thần Thế Phong xuất hiện một lệ quang. Thần gia cuối cùng cũng đã có hy vọng. Nhớ ngày nào đó thần gia mạnh mẽ thế nào. Cả đấu ma đại lục cũng chỉ có thân ảnh của thần gia. Thần Nam bế quan trong sơn động. Lúc này thanh mang nồng động thoát ra. Thần Nam tiến vào cảnh giới vong ngã. Dựa theo tâm pháp của Hỗn Nguyên Chân Kinh khiến cho kỳ kinh bát mạch của hắn không ngừng trôi chảy. Từng sợi chân khí tinh thuần chảy về phía đan điền. Một lát sau thanh mang nồng đậm đều bị thần Nam hút vào trong cơ thể. Hóa thành một chân khí tinh thuần theo kỳ kinh bát mạch hướng vào trong đan điền. Cuối cùng chân khí trong đan điền cũng rơi vào trạng thái bão hòa. Chân khí trong kỳ kinh bát mạch cũng bị đình chỉ không còn dấu vết. Tiếp tục hướng vào bên trong, thần Nam tiếp tục vận khởi. Dưới tác dụng của chân khí, đan điền của thần Nam bắt đầu bành trướng. Thoạt nhìn rất quỷ dị, chỉ khi tiến vào cảnh giới vong ngã thần Nam mới thấy đan điền của mình có biến hóa. Nếu là tu chân giả khác mà nói nhất định sẽ rất hâm mộ. Bởi vì đan điền biến hóa cho thấy thần Nam sắp đột phá một lần nữa. Chân khí ở trong sơn động toàn bộ đã bị thần Nam hút vào bên trong. Trong thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện quang mang thanh sắc. Bỗng nhiên đan điền của thần Nam liền biến thành màu vàng kim sắc. Đan điền cũng bành trướng đến cực hạn. Theo đan điền của thần Nam một luồng chân khí nhanh chóng lan khắp kỳ kinh bát mạch. Khiến cho đan điền một lần nữa khôi phục lại. Vừa mới phá căn bản không có tạo cho đan điền bất kỳ thương tổn gì, ngược lại có chỗ tốt. Thần Nam thở ra một hơi thật dài, sau đó từ từ mở hai mắt ra. Trong mắt có xuất hiện những sợi tinh quang ngưng tụ thật lâu không tiêu tán. Cuối cùng cũng đã đột phá tới khai quang trung kỳ. Cảm nhận được chân khí toàn thân trong cơ thể tràn đầy. Thần Nam cũng biết mình đã đột phá tới tu vi khai quang trung kỳ. Hiện tại nếu như đối mặt với một lục tinh đại đấu sư thì hắn cũng đã có chút thực lực để chống lại. Cuộc tỉ thí của ngũ đại gia tộc sắp bắt đầu. Thần Nam cảm thấy hơi chờ mong.